đang đọc truyện Hội Biết Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 3, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Chân Như, Thố Ti, Băng Tâm, Minh Nguyệt, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. May rủi rủi may, anh Thái đọc dứt rồi, anh liền trao bức thơ cho vợ, rồi vội vã mở nút áo. Vừa đi vào trong, anh cởi áo máng trên vách, bưng trong đèn nhỏ ra mà mồi, rồi trở vô bếp lui cui nhóm lửa, nấu nước sôi, đằng luộc hột vịt mà ăn cơm, không nói chi hết. Chị Hòa cũng lặng thinh, lo đút bức thơ với năm ghim giấy bạc vào bao thơ, rồi để dưới bắp vế mà đè. Chị liếc mắt ra ngó cửa, dường như sợ có người ở ngoài dòm thấy công việc trong nhà. Mặc dù chồng chị đã khép kín hai cánh cửa hồi nãy rồi, từ dịp hai em nhỏ nằm ngủ êm cả hai, chị để riêng hai hộp sữa với cái ve một chỗ, rồi sắp hết mấy gói kia vô rương, xếp cái mền tu lớn để ngồi dưới, khăn, áo để riêng một đầu, mền nỉ của em để khúc giữa, còn cái gói tả thì để đầu kia. Chị đậy nắp rương lại, cho khít. Chị quên hết bệnh hoạn hổm này. Chị bước xuống đất lấy cái bao thơ, nhét vào túi á trong, và bưng cái rương để xác trong vách. Chị mới lượm hai hộp sữa với cái ve, đem để trên bàn chung một chỗ, với sữa và ve của em Đào bú hổm nay. Chị ngó chừng hai đứa nhỏ rồi đi thẳng vô trong, thấy anh Thái đứng chụm lửa luộc trứng vịt. Chị mới lấy cái siêu múc nước để một bên, mà dặn anh, hễ hột vịt chín rồi thì anh đặt dùng siêu nước lên bếp, đặng có nước sôi mà khuấy hai dây sữa, để cho hai em nhỏ thức dậy có sẵn sữa cho hai đứa bú liền. Thái cứ ngồi ngó bếp lửa, không ừ hử, bộ lo lắng lắm. Hòa lau chén đũa sửa soạn dọn cơm. Chén tương ăn hồi trưa còn phân nữa, chị cũng để vô mâm, trứng vịt chín. Thái nhắc cái ơ xuống, bắt siêu nước lên, biểu vợ ra qua chừng hai em nhỏ, để anh lột trứng vịt, rồi anh bưng dọn ra được. Hòa đi trước, lấy hai cái dây sữa cầm vô, đợi nước sôi chỉ xúc cho sạch, rồi dùng hộp sữa mới khui, mà khuấy mỗi dây một khúc cho em bú. Chị làm hai dây sữa xong thì anh Thái cũng dọn cơm rồi. Chồng bưng mâm cơm để góc dáng, vợ cầm hai dây sữa để trên bàn. Thái bưng đèn để gần mâm cơm, và nhắc cái ghế đậu mà ngồi. Hòa bới một chén cơm cho chồng trước rồi mới bới cho chị. Thái đói bụng nên cơm đã nguội, lại ăn với tương và trứng dầm nước mắm mà ăn quay ngon quá. Mấy bữa trước, Hòa đắng miệng ăn cơm không được, mà hôm nay quay bộ chị ăn cũng ngon. Vợ chồng vừa ăn vừa ngó chừng hai đứa nhỏ. Hòa nóng nảy, muốn biết ý chồng, coi việc này chồng phải tính làm sao. Thấy chồng cứ lặng thinh, không thèm nói tới. Hòa mới hỏi. Hồi mới về đó anh nói ăn cơm rồi, đem cái rương ra bóp mà cớ. Bây giờ, có giấy của người ta viết thơ như vậy, thì cứ bóp sao được? Thái cứ ngồi ăn không nói chi hết, Hòa tiếp. Tội nghiệp cho cái cô nào quá à, viết cái thơ đọc nghe thảm thiết hết sức à, chắc là giàu á, sang lung lắm, nên sanh con mới sắm đủ đồ hết, mà sắm thứ nào cũng quý giá. Tính hết thì cũng tới bạc ngàn chứ ít đâu. Chắc là vì gia đạo xào xáo sau đó, mới ép buộc cô phải lìa con, cũng như là cô phải cắt ruột mà quăng. Bởi vậy, cô mới viết thơ, năn nỉ, cậy mình làm phước nuôi dùm, lại còn để theo tới 5.000 đồng bạc, mà đền ơn trước cho mình nữa. Nếu người không có giàu sang tột bục, và không có thương con đáo để, thì đâu có làm như vậy được. Người ta cậy bất luận là ai, hễ gặp thì làm phước đem về nuôi. Trời đã xui khiến cho anh gặp, rồi anh đem về nhà. Vậy thì vợ chồng mình phải lãnh nuôi, chứ từ chối sao được. Thái chau mày ngó vợ mà hỏi. Em tính để mà nuôi hay sao? Thì trời đã khiến con nhỏ này về tay mình, thì mình phải nuôi, chứ giao cho ai bây giờ? Em bệnh hoạn mà nuôi cho tới hai đứa nhỏ, em nuôi sao nổi? cho bú sữa bò mà cực gì? Một đứa hay hai đứa cũng vậy thôi. Nuôi hai đứa em phải cực bằng hai chứ cũng vậy sao được. Em sợ là sợ không có sữa phải mua sữa bò cho hai đứa bú. Tốn tiền nhiều quá, chịu không nổi. Chứ em có sợ cực đâu. Mà người ta đã cấp cho mình một số tiền tới 5.000. Thì mình khỏi lo về phía đó. Cứ lo tắm rửa cho con bú, dỗ ngủ. Có ấm đầu thì mua thuốc cho uống. Làm việc như vậy có cực cho bằng buổi chiều. Quẩy thúng đi mua trái cây rồi sớm mơi gánh ra chợ người bán hay sao? Em nói thiệt với anh nha, hôm nay em buồn lung lắm á. Buồn vì mắt con nhỏ không có đi mua bán được nữa, kiếm tiền thêm đạm phủ với anh. Còn lo á, là vì mỗi tháng anh lãnh được có 20 mấy đồng, làm sao mà đủ nuôi con thơ vợ yếu. Chưa có mấy ngày mà thấy khổ về tiền bạc, đến nỗi mà anh phải tính bán xe cho anh thấy chưa. Ví như người ta mướn nuôi con nhỏ mà họ chịu chừng đôi 300, em cũng lãnh liền. Người ta rộng rãi, giao cho mình tới 5.000, thì còn chú giữ gì nữa? Đây là cái phước đến cho mình, mà mình nuôi con nhỏ, mình lại làm phước, làm ơn, làm nghĩa cho người ta nữa. Hòa tính phải đem đến bót mà trình. Như nhà chức trách nói, mình gặp được thì mình cứ đem về mà nuôi. Định như vậy thì mình nuôi mới hợp pháp. Còn như người ta định giao cho nhà mồ côi nuôi thì thôi. Đâu mà được, anh tính đem trình hết ráo. Trình luôn thơ từ tiền bạc nữa hay sao? Trình thì phải trình đủ hết chứ sao? Nếu mà mình giấu tiền bạc, để lại mình xài, té ra mình gian tham, mình ăn cắp rồi. Thiệt vậy, nếu mà mình chặn số tiền mà lấy, rủi ro như họ giao con nhỏ cho người khác nuôi, té ra là mình sang đoạt tiền bạc của con nhỏ, làm như vậy tội lắm. Ý, mà anh quên hay sao? Trong thơ người ta răn dặn rành rẽ, dặn ai gặp á, cái dương thì phải giấu kín mà nuôi dùm, đừng có cho ai biết. Nếu mình mà đem ra làng bóp mà trình, chỉ cho khỏi người ta điều tra, họ tìm kiếm ra người mẹ của em nhỏ đó, họ làm tùm lum, tội nghiệp cho người đó quá. Có lẽ việc bí mật sau đó, cô nọ sợ xấu hổ cho phận cô, hoặc là sợ nguy cho con nhỏ, nên trong thơ mới dặn rằng là phải giấu kín. Mà lúc mà anh gặp cái dương cho tới lúc anh đem về nhà mình đây, có ai ngó thấy hay không vậy? Không, rương bỏ giữa ngoài, giữa khoảng trống, không có nhà cửa ai hết á. Mà qua dở ra coi rồi, qua trở về đây, qua cũng không có gặp người nào hết á. Ôi, nếu vậy thì mình giấu luôn mà nuôi, cần gì phải đi báo cáo? Người ta giao lại một số tiền lớn mà kệ mình người nuôi. Người ta buộc phải thương yêu dạy dỗ em nhỏ như con cháu ruột, qua ái ngại á. Vì qua sợ mình không có thể làm tròn cái trách nhiệm của người ta phú thác chứ. Qua ăn cơm rồi, nghe chồng nói như vậy, chị buông đũa và chỉ con nhỏ mà nói. Hồi con nít nó phê phê ngộ nghĩnh như vậy, mà ai nỡ lòng nào mà ghét nó cho được. Em nuôi nó, em cũng thương nó như con đào của mình vậy. Em yêu hai đứa đồng nhau, em chăm sóc như nhau. Chúng nó lớn, em cũng dạy dỗ chung hết hai đứa như vậy. Có lỗi trách nhiệm gì đâu mà sợ. Em Đào thức dậy, cua hai tay dụi mắt. Thái vừa ăn cơm rồi, anh ngó thấy, anh liền bước lại gần, bàn lấy hai dây sữa còn ấm, đưa cho vợ mà nói. Thôi, để thủng thẳng rồi sẽ tính lại. Em ngồi đó coi chừng hai đứa nhỏ. Nếu nó thức dậy thì đưa sữa cho nó bú, để qua múc nước cho em uống. Thái bưng mâm cơm đi vô trong rồi bưng ra một tô nước cho vợ uống. Em Đào khóc ré lên. Qua cầm giấy sữa cho nó bú. Em nhỏ kia cũng thức dậy chòi đạp nữa và mở mắt tráo tráo. Thái lên giá ngồi mà cầm giấy sữa thứ nhì cho nó bú. Hai đứa chầm bú mạnh mẽ, vợ chồng Thái ngó nhau mà cười, họ nói. Trong thơ nha, nói là em nhỏ sanh được 28 ngày rồi, vậy thì em có mình lớn hơn nó 3 bữa, nó là chị. Trong thơ có nói đặt em này là Lý, em của mình tên Đào, Đào với Lý là chị em, phải quá. Hai tên thuộc trái cây hết mà trái cây ngon nên bắt mắt nữa. Chắc là vợ chồng mình phát tài rồi, nên trời mới khiến trong nhà có trái đào, mà rồi mà trời còn cho thêm trái lý nữa. Nếu mà mình nuôi hết hai đứa, ai có hỏi thì mình nói là con của mình sinh đôi. Hai đứa coi gương mặt không có giống nhau. Con nít sanh chưa đầy tháng, biết sao mà giống hay là không giống cho được anh. Cứ nói là em sanh một cặp con gái, thì ai biết đâu mà không tin. Em đào bú trước, nên no trước rồi ngủ lại. Hòa cất ghe sữa bước vô trong, dọn dẹp mâm cơm hồi nãy, để cho chồng ngồi cho em Lý, bú mà qua chừng luôn hai đứa em. Chừng Hòa trở ra thì em Lý cũng bú no rồi ngủ nữa. Thái rảnh rang mà mở cửa, ra sạc đứng ngó mông mà suy nghĩ. Thái rảnh rang mà mở cửa, bước ra sàn đứng ngó mông mà suy nghĩ. Bổn tánh ngay thẳng, nên hồi gặp cái rương, có đứa con nít nằm trong, thì anh tính trở về nhà, ăn cơm rồi sẽ đem ra bóp mà cớ. Chừng soạn rương thấy bao thơ với một số bạc tiền quá, anh bối rối, không biết liệu lẽ nào. Phải đem hết ra bóp mà trình, hay là giấu luôn, đặng hưởng số bạc đó. Chẳng những nó giúp nghèo lúc này khỏi bán xe cho vợ uống thuốc, mà nó giúp vốn cho vợ chồng làm ăn hết túng rối thiếu hụt nữa. Tại không quen thói cháo chợ theo thời như người ta, nên anh lo ngại chưa dám quyết định. Chừng vợ chồng bàn qua cãi lại, anh nhận thấy lời vợ anh nói thảy đều có lý. Người ta cậy nuôi dùm con, người ta dặn phải giữ kín, đừng cho ai biết, mình đem ra bóp. Làm vỡ lỡ tùm lum sao phải? Lại người ta muốn nuôi tới giá 5.000 đồng. Mình còn sợ cực nổi gì? Mình bỏ sở ở nhà phụ với vợ mà nuôi cũng đáng. Miễn lúc nó còn nhỏ đây, mình thương yêu, săn sóc như con ruột của mình. Rồi chừng nó lớn lên, mình chăm nom dạy dỗ cả hai đứa như nhau, thì mình giữ chọn lời của người ta phú thác, chứ có lỗi trách nhiệm chỗ nào đó mà sợ. Gặp con nít của người ta bỏ giữa đường, người có lòng nhân, ai cũng phải bồng về mà nuôi. Không nỡ, làm lơ, bỏ nó chết. Người ta năn nỉ cậy dùm nuôi em Lý, lại đền ơn trước với số bạc quá lớn. Chứ phải biểu mình làm phước xuất tiền mình mà nuôi hay sao, nên sợ tốn tiền tốn công mà từ chối. Thái nghĩ tới đó, thì 10 phần đã siêu lòng muốn nghe theo lời vợ hết 9 phần rồi. Nhưng vì cũng còn chút ái ngại nên anh trở vô khép cửa gài lại chặt. Thấy vợ đã lót mềm gối sắp hai em nhỏ nằm song song một đầu ván để chống một đầu chỉ nằm. Thái bước lại, bưng đèn, để lên bàn, rồi ngồi bên vợ mà nói. Bữa nay em còn nóng lại nữa hay không? Hòa ngồi dậy mà đáp. Hồi nửa chiều ở trong mình em có hơi en en ớn lạnh, em khuấy một chén sữa nóng em uống, nó tỏa mồ hôi á. Rồi khỏe mạnh nên gần tối em mới nấu cơm được đó. Mà chuyện này nghĩ thiệt kỳ nha. Từ hồi mà anh đem con Lý về tới bây giờ, sao mà trong người của em nó khỏe khoắn, dường như không có bệnh gì hết. Hồi nãy em ăn được một chén cơm đó, anh không thấy hay sao? Thế nào em cũng phải đi doctor, kể ổng coi mạch rồi tiêm thuốc cho dứt nóng lạnh mới được. Nếu em muốn để em Lý mà nuôi á, thì em phải mạnh, đang có sức khỏe mà nuôi hai đứa con nổi chứ. Em cũng phải nói với doctor quặn tiêm thuốc bổ hoặc là cho toa thuốc bổ mà uống, cho thứ thuốc nào uống cho có sữa nhiều, đặng đủ cho hai đứa bú. Sữa mẹ thì mới bổ, con nít bú thì mớm như nhau, sữa bò sao bằng, nếu sữa em thiếu thì em sẽ cho bú dặm sữa bò vậy thôi. Nếu mà anh chịu để con Lý cho em nuôi chung với con Đào á, thì em sẽ đi doctor, em xuất chút đỉnh, số tiền này mà uống thuốc cho mạnh, đặt em, nuôi em có hại gì đâu. Người ta nói ngoài tên đỉnh có ông doctor Ân, ổng chỉ bệnh cho nhà nghèo, ổng làm phước, ăn tiền rẻ lắm.

Ban đọc truyện Hội Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.